Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, Sarutobi khuyên bảo. Không có biện pháp, Itachi đành phải đứng dậy, hơi hơi bái, đối với Dansei áy náy cười cười, sửa sang suy nghĩ, mở miệng nói: Hokage chân thật ý đồ chưa bao giờ ở trước mặt ta biểu lộ qua. Bất quá, tự Konoha Kyubi sự kiện sau đó, Konoha cùng Uchiha nhất tộc ngăn cách hoàn toàn trồi lên mặt nước. Seragon tiềm lực là vô hạn đấy. Không biết lúc nào trong tộc sẽ xuất hiện giống như Madara giống nhau cường đại ninja. Đây là Konoha kiêng kỵ nhất đấy. Ta nghĩ, đúng là trong nội tâm đối với Uchiha lực lượng người mang sợ hãi. Konoha cao tầng mới sẽ không tin bất luận cái gì Uchiha nhất tộc đi. Madara sau đó đã thức tỉnh Mangekyo Shisui chết oan chết uổng. Fugaku đã thức tỉnh Mangekyo đồn đại huyên náo phía trên. Thừa dịp Uchiha trong tộc còn chưa có đạt tới thực lực đỉnh phong ninja. Đánh đòn phủ đầu. Đây mới là Konoha cao tầng trong nội tâm chân thật ý tưởng. Nếu như Uchiha nhất tộc thật sự xuất hiện thực lực cường đại dị thường ninja. Làm sao có thể tùy ý Konoha bài bố đây? Itachi cũng không có rõ ràng cho thấy lập trường của mình. Chỉ là nhắc tới Konoha cùng Uchiha có mâu thuẫn. Hắn mà nói nghe vào tộc nhân trong tai. Hết sức hưởng thụ. Vì sao? Nguyên lai Konoha là sợ hãi Uchiha nhất tộc tiềm lực. Fugaku ánh mắt đảo qua như có điều suy nghĩ tộc nhân. Trong lòng suy nghĩ, Itachi đang ở ám bộ. Không tốt công khai đứng ra đây phản đối Konoha. Nhưng Itachi đối với Konoha cao tầng có mang cảnh giác. Trong lòng của hắn là thập phần rõ ràng. Vạn nhất Uchiha cùng Konoha phát sinh xung đột. Hắn tin tưởng, Itachi là đáng tin cậy đấy. Trưởng lão đoàn mấy vị thành viên riêng phần mình phát biểu cái nhìn của mình. Có tộc nhân cũng đưa ra nghi vấn trong lòng. Meeting hội nghị cuối cùng. Fugaku với tư cách tộc trưởng. Giải quyết dứt khoát. Quyết định Uchiha nhất tộc tiếp nhận đại danh bổ nhiệm. Trở thành đại danh bảo vệ vệ gia tộc. Về phần có phải hay không muốn một mình thành lập Ichimura. Còn cần làm tiếp cân nhắc. Uchiha nhất tộc làng lá mâu thuẫn. Xem ra là không thể điều hòa rồi. Itachi đi trước khi đến Hokage cao ốc trên đường. Trong nội tâm suy nghĩ lấy. Lấy Sarutobi đa mưu túc trí. Danzo cao ngạo. Tuyệt đối sẽ không cho phép Uchiha khiêu chiến Konoha quyền uy. Một cuộc chiến đấu. Tuyệt đối là tránh không khỏi. Nếu muốn ở Konoha công kích đến toàn thân trở ra. Chỉ bằng vào Uchiha hiện hữu lực lượng. Là xa xa không đủ. Còn phải tìm kiếm minh hữu a. Itachi, người đã đến rồi. Hokage đại nhân vừa vặn sẽ khiến ta đi đưa tin ngươi. Mới vừa tiến vào Hokage cao ốc chỗ quảng trường. Tật Phong gấp vội vàng vọt ra. Liếc nhìn thấy Itachi. Một cái chiết thân. Nhảy đi qua. Có chuyện gì không? Itachi nghi ngờ hỏi. Hắn trang phục làm cái gì cũng không biết. Kỳ thật. Sarutobi có tình báo của mình nơi phát ra. Ám bộ một ngày 24 tiếng đồng hồ giám thị lấy Uchiha. Chỉ sợ trong tộc meeting hội nghị sự tình. Sarutobi sớm liền nhận được tin tức rồi. Cái này, ta cũng không phải là rất rõ ràng. Chỉ là, Hokage đại nhân rất nghiêm túc. Chắc là cái đại sự gì đi. Tật Phong lắc đầu, suy đoán nói. Có chút tin tức, Sarutobi đơn giản không sẽ tiết lộ ra ngoài. Tại đậy nắp quan tài mới luận định lúc trước. Ai cũng không rõ ràng lắm Sarutobi chính thức ý tưởng. Itachi âm thầm hít sâu một hơi. Điều chỉnh tốt nỗi lòng. Chuẩn bị đối mặt cáo già Sarutobi. Đại nhân, ta đem Itachi dẫn tới. Tật Phong đem Itachi dẫn tới Sarutobi văn phòng. Gõ cửa về sau. Itachi nhẹ nhàng mà đi vào. Bái kiến Hokage đại nhân. Itachi cúi đầu bái. Sarutobi xoạch lấy cái tẩu. Hơi hơi mà cười lấy. Khuôn mặt hiền lành. Tật Phong, người đi trước vội vàng cái khác đi. Ta cùng Itachi một mình tâm sự. Sarutobi phất phất tay. Làm cho Tật Phong lui ra ngoài. Ta nghe nói các ngươi Uchiha nhất tộc tổ chức toàn tộc meeting hội nghị rồi hả? Đúng vậy, ngay tại sáng nay triệu khai. Itachi không có nói dối. Dù sao đều là Sarutobi đã biết rõ đấy sự tình. À, đều nghị luận mấy thứ gì đó. Uchiha nhất tộc quyết định tiếp nhận đại danh bổ nhiệm, trở thành đại danh hộ vệ nhất tộc. Sarutobi sau khi nghe, sắc mặt không có thay đổi gì. Chỉ là đem cái tẩu theo trong miệng lấy ra, bỏ vào trên mặt bàn. Nói, Itachi, người nói một chút, vì sao Konoha một mực được xưng là mạnh nhất nhẫn thôn? Ánh mắt của hắn ôn hòa, nhưng bên trong rồi lại lộ ra lợi hại. Thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Itachi, tựa hồ muốn xem thấu Itachi nội tâm chân thật ý tưởng. Itachi suy nghĩ một chút, nói, bởi vì Konoha có tối đa thực lực cường đại ninja, người nói được cũng không tệ. Konoha quả thật có rất cường đại ninja, mọi người thường nhớ kỹ danh hào vang dội nhất đấy. Thế nhưng chút ít không có tiếng tăm gì đấy, thực lực liền chưa hẳn kém. Sarutobi lời nói âm vang hữu lực, lộ ra tuyệt đối tự tin. Konoha nội tình, có rất nhiều thậm chí là liền Uchiha căn bản không biết. Những cái kia danh hào vang dội đấy, chẳng qua là Konoha tận lực tuyên truyền kết quả. Một cái khác chút ít thực lực đồng dạng cường đại ninja, liền vụng trộm ẩn cư xuống dưới. Nhưng mà, Konoha bệ nghệ mặt khác nhẫn thôn đấy, tuyệt không chỉ là cường đại ninja. Sarutobi ngữ điệu chuyển một cái, trở nên lời nói thấm thía. Konoha qua nhiều năm như vậy ngật đứng không ngã, dựa vào là còn là nội bộ đoàn kết. Khi chúng ta vặn đã thành một cỗ dây thừng thời điểm, Konoha vĩnh viễn đều là không thể chiến thắng đấy. Xa ẩn thôn, đã từng cũng là rất có thực lực thôn. Nhưng đệ tam phong ảnh sau khi mất tích, quyền lực chân không, khiến cho bọn hắn vì tranh đoạt phong ảnh vị trí, đã xảy ra nội bộ phản loạn. Kết quả ngươi cũng thấy đấy. Bây giờ xa ẩn thôn, thực lực liền phong bế vụ ẩn thôn cũng không bằng. Itachi cẩn thận nghe Sarutobi mà nói, tựa hồ đang tự hỏi ẩn chứa trong đó lấy cao thâm triết lý. Itachi, người minh bạch ý của ta sao? Hokage đại nhân, ý của ngươi là Konoha thôn cần đoàn kết? Đúng vậy a, thế nhưng là một cái thôn muốn làm đến đoàn kết lại là cỡ nào không dễ dàng a. Sarutobi cảm thán, hiện tại phụ thân của ngươi dẫn theo Uchiha nhất tộc tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Vạn nhất có một ngày Konoha cùng Uchiha thật sự khai chiến, thôn cùng bình thường sẽ phải chịu phá hư. Thôn quý giá ninja gặp mất đi sinh mệnh, trượng phu gặp mất đi thê tử, thê tử gặp mất đi trượng phu, hài tử gặp mất đi phụ thân hoặc là mẫu thân. Nếu như những thôn khác tử nhân cơ hội này đối với Konoha phát động đánh lén, nói không chừng còn có thể tạo thành cực lớn thương vong. Kết quả như vậy, người nguyện ý chứng kiến sao? Sarutobi ngữ khí có chút bi thống, giống như hắn nói những cái kia bi thảm cảnh tượng thiết thực đã xảy ra giống nhau. Itachi mím môi, không nói gì, chỉ là dùng sức lắc đầu. Nếu có một ngày như vậy, Konoha cùng Uchiha nhất tộc thật sự xung đột vũ trang, người gặp như thế nào lựa chọn đây? Ta không biết, Itachi thống khổ lắc đầu, nói, ta sẽ tận lực khuyên nhủ phụ thân. Thật sự là làm khó ngươi rồi. Sarutobi nhẹ nhàng mà vỗ Itachi bả vai. Tại hắn xem ra, Itachi tính dẻo rất mạnh. Nếu như Itachi ngay từ đầu liền cố định tỏ vẻ đứng ở thôn một bên, hắn ngược lại sẽ cảm thấy Itachi kia tâm nhưng ở người trẻ tuổi, đúng là tràn ngập chủ nghĩa lý tưởng thời điểm. Cho ra tốt đẹp chính là hứa hẹn, sau cùng dễ lừa gạt. Chỉ cần đứng ở thôn cùng bình thường, yên ổn điểm cao lên, xa bay tin tưởng, Itachi sớm muộn chọn bảo vệ đại đa số người lợi ích. Theo Hokage cao ốc đi ra, vừa mới chuyển qua góc phố, Itachi phát hiện Danzo chính chống quải trượng, đứng ở một cái phố nhỏ trong ngõ nhỏ. Danzo đại nhân, Itachi trong nội tâm cười lạnh, đây cũng quá đúng dịp đi. Fugaku quyết định là đúng thôn khiêu khích. trưởng lão đoàn chắc là sẽ không dễ dàng tha thứ Uchiha nhất tộc bốc đồng. Danzo lạnh lùng nói, trên thân tràn ngập một cỗ sát khí. Cấp cho Itachi một hạ mã uy. Đây là ta phụ thân quyết định. Ta không có thể thay đổi. Ngươi không có thể thay đổi. Nhưng ngươi có thể đứng ở thôn một bên. Vì là thôn cống hiến lực lượng của ngươi. Ta đây nên làm như thế nào đây? Phối hợp ám bộ mở ra Uchiha tộc mà phòng ngự lỗ hổng. Cái kia Uchiha nhất tộc. Itachi trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu lộ. Konoha muốn áp dụng đánh lén chiến thuật. Uchiha nhất tộc tự nhiên là không thể nào tiếp tục tồn tại. Nhưng nếu như ngươi lựa chọn đứng ở chúng ta bên này lời nói. Còn có thể lưu lại đệ đệ của ngươi. Danzo hời hợt lúc giữa. Liền quyết định Uchiha nhất tộc hơn 1000 miệng ăn vận mệnh. Có thể muốn gặp, nếu để cho Danzo âm mưu thực hiện được. Uchiha tộc mà mỗi một tấc sàn nhà, đều muốn bị, được máu tươi nhuộm hồng cả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.